Đô thị tu chân y thánh, 570, chương 570, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, lão già kia ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào? Đừng hắn ma cho mặt không biết xấu hổ, có tin ta hay không các Trịnh thiếu đem ngươi cái này lão tạp mao thu vào đi ngồi tù. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại dám dùng như vậy không tán thưởng, dám dùng loại giọng nói này, loại này ngôn ngữ theo chân bọn họ Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Bớt nói, Chu Chính Húc cũng trong nháy mắt tạc mau, nhảy dựng lên, chỉ vào Hoa Minh nổi giận mắng. Phải biết rằng hắn Chu Chính Húc thân phía sau núi dựa lớn, Trịnh Chính Bân Trịnh Thiếu, đây chính là Tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Nhi Tử, kỳ phía sau còn càng có đứng tỉnh Giang Nam Trịnh ra cái loại này quái vật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như Hoa Minh loại này phá tiệm châu báu lão tạp mao, lại dám đuổi bọn hắn, đuổi Trịnh thiếu đi, việc này nếu truyền đi, về sau hai người bọn họ mặt mũi muốn để nơi nào. Chớ nói chi là hắn Chu Chính Húc Chu đại thiếu, từ đặt lên Trịnh thiếu cái này cây chức cao, cái này cây đại to chân sau, chưa từng bị người như vậy không chút kiêng kỵ chạy qua. Cái này nhất thời khiến trong lòng của hắn hiện ra nồng nặc bị nhục nhã cùng phẫn nộ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lại chỉ vào Hoa Minh mũi, sắc mặt tái xanh âm trầm tới cực điểm, tức miệng mắng to. Lão già kia, lão tạp mao, ngươi hắn ma có đúng hay không đã quên ta trước hảo tâm nhắc nhở qua ngươi cái gì? Biết ở đây là địa phương nào sao? Đây là Cùng Châu, nơi này nước xa so với ngươi tưởng tượng sâu ni. Bao nhiêu người đi tới nơi này không hiểu quy củ, đến cuối cùng đều hắn ma xám xịt lăn đi. Ngươi là thật chưa tới phút cuối chưa thôi, cho là chúng ta Trịnh thiếu không có thể chịu đựng thu thập ngươi, đúng không? Được rồi, mà nhưng vào lúc này, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại đột nhiên mặt không biểu tình đem uống đoạn, theo sát phía sau một đôi mắt không gì sánh được âm trầm, không gì sánh được lạnh lùng chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, khóe miệng cong loan, đem vật cầm trong tay yên cái mông ném trên mặt đất dùng đại đầu giày ra hung hăng nghiền nghiền, nói. Hoa lão bản, ta tin tưởng ngươi cũng phải là một người thông minh. Cũng nên minh bạch cái gì gọi là có tiền muốn mọi người cùng nhau kiếm. Ta Trịnh Chính Bân thủ hạ cũng có tiệm châu báu, nhất là tại đây Cùng Châu thị, dưới tay ta tiệm châu báu hoàn toàn có thể nói là bị vây lũng đoạn địa vị. Vì vậy ngươi nếu thật thông minh một chút, sẽ phải minh bạch lựa chọn như thế nào mới là chính xác. Nếu không, nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng loan ra xích lõa khỏa thân cười nhạt nói. Nếu không, ta có thể để cho ngươi cái mông trần cốt ra khỏi cái này Cùng Châu thị. Lão tạp mao, ngươi tin hay không? Ngươi, nghe vậy Hoa Minh nhất thời tức giận đến cái cổ đều to đỏ, thậm chí ngón tay giáp đều ở đây trong lòng bàn tay để lại trắng dấu, hàm răng cắn được băng chặt. Bọn người kia quả thực chân thực quá, khinh người quá đáng. Cái này hoàn toàn chính là xích lõa khỏa thân chèn ép, xích lõa khỏa thân uy hiếp a, có điểm thân phận bối cảnh tựu thật có thể đủ như vậy vô pháp vô thiên sao? Hoa Minh trong lòng chân thực không cam lòng, cũng giận. Ghê gớm hắn Kim Nam Châu bảo tựu không ở nơi này Cùng Châu làm ăn. Hắn còn chưa tin cách cái này Cùng Châu tỉnh lỵ thành thị, lẽ nào nhà bọn họ tiệm châu báu sẽ mở không đi xuống. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trước chiếm cứ sợ hãi cùng kiêng kỵ cũng từ từ thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sát mà chỉ thấy Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu, lạnh lùng nói. Trịnh đại thiếu, ngươi nói lời này không cảm thấy có hơi quá sao? Nói thật giống như cái này Cùng Châu thì thật đúng là bị ngươi Trịnh gia lấy tung úp voi, tựa như ta thừa nhận Trịnh gia là rất lợi hại, bất quá chỉ bằng ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ ăn chơi chắc táng, dựa vào cái gì có tư cách nói cái loại này mạnh miệng. Ngươi nói cái gì quảng cáo? Nghe vậy nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu mãn mặt đỏ lên. Thậm chí bởi vì phẫn nộ nguyên bản thoạt nhìn còn có chút tuấn lãng khuôn mặt đều trở nên thập phần vặn vẹo. Thập phần dữ tợn, hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, cái này lão tạp mao cơ nhiên lại đột nhiên hãy cùng ăn hùng tâm báo tử đàm tựa như, lại không sợ hắn. Vì vậy theo bản năng, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu có chút chột dạ, nhưng theo sát mà còn là thấy hắn xuất ra một phần hợp đồng, phanh một chút vỗ bàn trên, hung ác nói. Lão tạp mao, lão tử cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. 100 vạn, ta muốn ngươi Kim Nam Châu bảo 70% công ty cổ phần. Đừng hắn ma cho, nữa lão tử không tán thưởng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả, nhưng lúc này đây Hoa Minh nhưng ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc trực tiếp dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Trịnh đại thiếu cười lạnh nói. 100 vạn, Trịnh thiếu, nghe nói bên trong thành phố có tòa tửu điếm cấp 5 sao ngươi có 10. Công ty cổ phần, nếu không ngươi đem 10, công ty cổ phần bán cho ta thế nào, ta ra 200 vạn. Lão tạp mao ngươi, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu trong mắt đều đỏ thiếu chút nữa bị tức nổ phổi. đến mức đứng ở hắn bên cạnh quân sư quạt mo Chu Chính Húc càng nhịn không được trực tiếp nhảy dựng lên, bộ mặt tức giận nói. Phải biết rằng Trịnh Thiếu trong tay thành phố ta tiểu điếm cấp 5 sao 10. Công ty cổ phần kỳ định giá tối thiểu đều là 8 vị tính đã ngoài. 200 vạn thu mua, cũng không nói lão tạp mao coi là chưa rể cây chưa cây tỏi, coi như đối phương có nhất định thân phận bối cảnh, có thể giống như loại này, có thể ấp kim kê trứng gà mái, Trịnh Thiếu làm sao có thể sẽ bán. Hắn lại không ngốc, tốt tốt tốt, lão già kia, xem ra ngươi là quyết tâm phải cùng ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Chỉ thấy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tức giận đến thẳng run run. Nghe vậy, Hoa Minh vẻ mặt oán giận bĩu môi, nói. Trịnh Thiếu, ta Hoa Minh hiện tại tuy rằng già rồi, mà khi năm tóm lại còn là đọc quá đại học luận hàm kim lượng, sợ rằng đều so với ngươi có văn hóa đi. Minh nhân bất thuyết ám thoại, bây giờ không phải là ta Hoa Minh không tán thưởng, mà là hai vị chân thực có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, khinh người quá đáng. Ta Kim Nam Châu bảo lại đã qua ít nói, một cái ức hay là muốn giá trị đi. Nhưng bây giờ chính là 100 vạn các ngươi nhị vị liền muốn chúng ta tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, là ngươi ngốc. Cũng là ngươi nghĩ ta khờ. Lão già kia, xem ra ngươi là thật muốn cá chết lưới rách. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu sắc mặt tương đương xấu xí, hạ tối hậu thư. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, nếu như ngươi ký hợp đồng này, chuyện lúc trước ta Trịnh Chính Bân đại nhân có đại lượng còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà nếu quả ngươi phải như thế không tán thưởng nói, các ngươi Kim Nam Châu bảo sẽ chờ cốt ra khỏi cùng châu thị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Trịnh Thiếu Chu Thiếu nhị vị còn là xin mời thỉnh đừng quấy rầy chúng ta công tác. Xem Hoa Minh lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Xem ra hắn là thật đã thả, tốt tốt tốt. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu chỉ cảm thấy trên mặt thật giống như đau rát, mặt đều triệt để ném sạch sẽ. Đây là ngươi bản thân thân thủ đem cơ hội cuối cùng tống táng. Cũng đừng trách ta không nể mặt, theo sát mà chỉ thấy Kỳ Hai tròng mắt âm trầm cực kỳ chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, sau đó lại đột nhiên nổi lên lau một cái làm trò ngược cùng châm chọc. Sau đó chỉ thấy Kỳ móc điện thoại di động ra, bấm ta điện thoại, di khí huy chỉ nói. Này, Hoàng chủ nhiệm A, là ta Chính Bân. Đúng, không sai, cái này lão tạp mao hay là hắn ma cho mặt không biết xấu hổ, không thức thời vụ. Hoàng chủ nhiệm làm phiền ngươi hiện tại dẫn người vào đi. Hoàng chủ nhiệm, Hoa Minh nhất thời trong lòng nhịn không được đập mạnh nhảy, sắc mặt thoáng cái lại có một ít hoàng lên. Hắn chân thực không nghĩ tới đối phương cương nhiên sớm liên chiêu thức ấy đều chuẩn bị xong. Vô luận là thị cục công thương thậm chí tỉnh bên trong cục chủ nhiệm coi như là cái phó, đều hẳn là thực quyền rất lớn. Dù sao cũng là chuyên môn quản bọn họ. Ha ha, lão già kia, hiện tại biết sợ, ta cho ngươi biết, hiện tại đã chậm, các ngươi cái này phá tiệm châu báu sẽ chờ đóng cửa đi. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh trên khuôn mặt không nhẫn nại được vẻ bối rối, Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Bân nhìn nhau liếc mắt, người trước lập tức châm chọc nói. Hắn thấy, lão già này hoàn toàn là cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại rốt cuộc biết sợ, nhưng cũng tiếc đã chậm. Hành, sau đó không bao lâu chỉ thấy mấy chiếc xe phần phật đến rồi chạm Ngọc Hán môn miệng, theo sát mà từ phía trên đi xuống vài cái vẻ mặt lãnh người cười, tất cả ăn mặc cục công thương chế phục. Những người đó vừa tiến đến liền bãi tốc tư thái, trong đó một vệ tên càng còn âm thầm cùng Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhãn thần trao đổi một chút, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương tâm lĩnh thần hội cười nhạt vẻ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ Uy Phong lẫm lẫm quát lên. Các ngươi, ai là ở đây lão bản? Ta chính là các ngươi. Xin hỏi mấy vị có gì phải làm sao? Thấy thế Hoa Minh tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là phải nghênh đón miễn cưỡng cười nói. Có gì phải làm sao? Cho ta che, nhìn lớn phúc béo phệ tên hét lớn một tiếng, sắc mặt uy nghiêm nói. Nhất thời phía sau hắn có vài tên mặc công thương chế phục người tựu đi lên. Vân, vân chờ đã, nhất thời Hoa Minh biến sắc ngữ điệu đều có chút thay đổi nói. Mấy vị chúng ta Kim Nam Châu bảo các loại thủ tục đầy đủ hết, dựa vào cái gì đóng cửa tiệm của ta? Chấm, dựa vào cái gì, chỉ bằng hiện tại chúng ta đã tra được các ngươi tiệm châu báu mua bán châu bảo, đồ trang sức trong đó có đại lượng đều thảm tạp theo giả mạo ngụy liệt sản phẩm, thậm chí theo thứ tự hàng nhái tình huống phát sinh. Vì vậy chúng ta thị cục công thương hiện tại muốn y theo quy định đối với các ngươi tiệm châu báu sản nghiệp tiến hành điều tra xét xử, xin ngươi phối hợp một chút. Phệ Vương chủ nhiệm nghiêm trang uy nghiêm nói, khóe miệng lại tràn đầy cười nhạt. Tựu như cùng Trịnh đại thiếu trước suy nghĩ, cái này châu bảo hành nghiệp cùng với công thương giám thị bên trong nước xa so với ngoại nhân có thể tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bọn họ cục công thương quyết định muốn thu thập người kia thu thập mỗ ra tiệm châu báu, bởi vì chức nghiệp tiện lợi, đây tuyệt đối là lại giản đơn bất quá chuyện. chỉ cần tùy tùy tiện tiện như vậy tra một cái coi như không thành vấn đề, lẽ nào thì không thể đủ cho nó tra ra có chuyện. Quảng cáo, thậm chí coi như cha không xảy ra vấn đề, lẽ nào bọn họ vẫn không thể đủ y theo quy củ trước đem tiệm đóng cửa. Sau đó sẽ điều tra sao? Quy củ là chết người là sống, nghiệp có chuyên tấn công. Bọn họ cục công thương muốn thu thập mỗ ra bối cảnh địa vị không lợi hại tiệm châu báu, đây tuyệt đối là tùy tùy tiện tiện từng phút. Người, các ngươi ngậm máu phun người. Nghe vậy nhất thời Hoa Minh thiếu chút nữa thấy hoa mắt tức giận nói. Đến bây giờ hắn sao có thể không biết. Đối phương những người này hoàn toàn tại ghim hắn các tiệm châu báu. Cái gì gọi là bọn họ tiệm châu báu mua bán châu bảo, đồ trang sức trong đó trộn lẫn đại lượng giả mạo uy hiếp sản phẩm, thậm chí theo thứ tự hàng nhái. Đây quả thực là ở ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, có thể nghe nói Phệ Thị cục công thương lãnh đạo lại cười lạnh một tiếng, miệt thị con ngươi quét về phía Hoa Minh khinh thường nói. Thị phi khúc trực tự có chúng ta cục công thương điều tra cùng bình phán. Đến lúc đó điều tra kết quả vừa ra tới, là nên che các ngươi cái này không có thành tín tiệm châu báu, hay là muốn cho ngươi lão bản này, người phụ trách đi ngồi tù, đều biết gặp rốt cuộc. Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, việc buôn bán không có lương tâm, vậy dĩ nhiên nhất định sẽ đã bị xã hội phỉ nhổ, còn có luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Phệ tên nghĩa tránh ngôn từ, lại ngược lại cười lạnh nói. Mấy năm nay giống như các ngươi loại này thấy tiền sáng mắt gian thương, ta Hoàng Khải gặp hơn. Lần này phạm đến trong tay ta còn muốn chạy, hắn nhìn chằm chằm Hoa Minh vẻ mặt đều là trào phúng. Tựu loại háo sắc này cũng lại dám trêu chọc Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu. Quả thực không biết sống chết, không biết Trịnh Thiếu là bọn hắn tình cục Trịnh cục phó công tử. Quả thực chính là không có mắt, PS ngày hôm nay công tác bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Trước càng trương một còn dư lại xem buổi tối còn là ngày mai bổ túc đến. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.